Thời không hỗn loạn, chương 67, điện thờ Arcus, góc truyện audio.com, chấm, tất cả đứng lên đi. Ánh mắt In nhìn về một vị nữ tính với chiều cao khiêm tốn giữa đám đông. Đây là một năng lực giả hệ Zoan Enson, nắm giữ năng lực biến thành thú cổ đại hổ răng kiếm. Sức chiến đấu đạt mức đại tướng. Nàng không được tính vào trong bảng báo cáo chiến lực. Không những nàng mà quân đoàn Tam Tai đều không được tính vào. Đây là phân phó của In. Tam Tai quân đoàn là quân cơ động, không phải cố định trong quân đội nên không tính vào, nhằm tránh sự ỷ lại của đám người và còn là dư gia binh lực để phòng các trường hợp cấp bách. Để chi viện, thời gian này vì vội vã chinh chiến các thế giới nên Lorna mới điều đi bớt. Hắn nhìn về phía nàng. Ở đây nàng là người phù hợp nhất với thể hình người thế giới này. Cao khoảng hơn 1m7. Số 61. Ngươi đi trước tiến vào đền thờ. Xem xét có nhiều người hay là Pokemon hay không. Nếu không có thì thông báo cho ta. Số 61 nghe được In nói thì quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh rồi nhanh chóng dẫm lên không khí trượt xuống khỏi sườn núi. Hướng về phía đền thờ xa xa mà di chuyển. Trên đường cố gắng giả dạng giống với người bản thổ thế giới này. In cùng đám người quân đoàn thiên tai và quân đoàn thú tai thì tìm lấy một đỉnh núi thoải dễ quan sát lấy đền thờ đợi chờ tin tức từ số 61. Phía bên dưới, số 61 di chuyển được khoảng 20 phút thì cũng tới khung vực đền thờ. Nơi đây khá đặc biệt so với phần còn lại. Đền thờ nằm trên đỉnh một ngọn núi khá thấp. Có lẽ xưng là một ngọn đồi thấp thì phù hợp hơn. Đâu đó cao chừng mấy chục mét. Xung quanh ngọn đồi mọc lấy thảm thực vật xanh non tươi mát. Khác hẳn với các khu vực khô cằn còn lại của vùng. Nàng nhìn lên đền thờ trên đỉnh trầm mặc vài giây rồi nhanh chóng leo lên. Phốc phốc vài tiếng vang lên, nàng đã xuất hiện phía trước cổng đền thờ. Đền thờ Arcus là một kiến trúc dạng hình trụ tròn dựng đứng. Phía trước cổng là các cây cột to lớn siêu siêu vẹo vẹo. To chừng ba người ôm. Nhìn kỹ thì thấy được chạm trổ hết sức tinh tế. Được làm bằng loại đá cứng nguyên tảng tạc ra. Đi xuyên qua bên ngoài. Nàng nhanh chóng tìm được lỗ hổng mà trước đây không lâu nhóm người Satoshi đã đi vào. Số 61 thông qua Kenbunsoku Haki cảm nhận không thấy dấu hiệu sinh vật sống thì nhanh chóng bật lên đèn pin cầm tay đi vào. Trên đường hết sức cẩn thận chậm rãi sợ chạm phải cơ quan bẫy dập gì đó. Mặc dù với thể chất của nàng bẫy bình thường không ảnh hưởng, nhưng nếu bẫy độc hay là chôn sâu nàng dưới đất mấy chục mét thì cũng chỉ có chịu. Chết, cẩn thận luôn không thừa. Số 61 một đường hữu kinh vô hiểm thông qua thông đạo bên ngoài đi vào trong. Nàng nhanh chóng đi đến được khu vực hố mà trước đây Arcus bị lừa vào dùng kim loại phong kín lại. Quảng cáo, bên ngoài, In thông qua trực tiếp từ phía số 61 đã thấy được hết tất cả. Không đợi nàng báo cáo, hắn phân phó, nhanh tìm xem có điện thờ nào hay không, bệ đá thờ các loại. Nghe được thanh âm In, số 61 cung kính thưa. Vâng, sau đó nhanh chóng dùng Kenbunsoku Haki cảm ứng và tìm tòi xung quanh. Một lúc sau nàng cũng phát hiện được một chiếc bệ đá có vẻ như là được dùng cho thờ cúng. Tế tự, bệ đá không to lắm, là một hình tròn với đường kính 70cm. Ở giữa có một chỗ lõm vào hình tròn đường kính tầm 10cm. Có vẻ như là dùng để lấy quả cầu năng lượng hoặc là mô phỏng của nó. Bệ đá thờ được đặt cao tầm 1m5, phù hợp với chiều cao người cổ đại. Thông qua trực tiếp, thanh âm In vang lên bên tai nghe của số 61. Ở đó đợi chúng ta một chút rồi bắt đầu câu thông với Arcus. Nói rồi hắn dẫn đầu đám người quân đoàn thiên tai và quân đoàn thú tai nhanh chóng di chuyển về phía đền thờ. Lần này bọn người di chuyển một cách cẩn thận, cố gắng lợi dụng địa hình để che chắn lấy bản thân tiến lên. Bọn hắn nhanh chóng bao vây lấy đền thờ từ bên ngoài. Lợi dụng các góc khuất để ẩn nấp lấy thân mình. Khi ai nấy đã vào vị trí thì hắn thông quan trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Số 61. Bắt đầu câu thông với Arcus. Khiến nó xuất hiện ở hiện thế. Dựa vào câu tế tự như sau. Hỡi, vĩ đại thần thú Arcus. Ta cầu nguyện, thế giới lâm nguy. Cầu mong ngài mở ra thần quốc. In nhanh chóng căn cứ vào phương pháp tế tự cổ đại mà đám người đã dùng để câu thông Arcus trong nguyên tác. Hướng dẫn số 61 câu thông với Arcus. Khiến nó mở ra cổng kết nối thứ không gian hoặc là bản thân nó xuất hiện ở hiện thế. Tốt nhất là xuất hiện ở hiện thế. Ở đây nó sẽ bị hạn chế lấy sức mạnh. Số 61 nghe được lời in thì nhanh chóng quỳ xuống trước tế đàn. Hai tay đưa cao quá đầu. Bộ dạng thành khẩn tụng niệm đoạn tế tự. Hỡi, vĩ đại thần thú Arcus. Ta cầu nguyện ngài, lắng nghe ta, thế giới lâm nguy, cầu mong ngài mở ra thần quốc, cầu mong ngài cứu rỗi lấy con dân ngài. Quảng cáo, nàng lập đi lập lại đoạn tế tự này 7 lần thì chợt thấy tế đàn có chút ánh sáng nhàn nhạt lóe lên ở các rãnh hoa văn chạm khắc. Sốp kịp làm gì thì thanh âm in vang lên bên tai nàng. Không được phân tâm, tiếp tục niệm, niệm thành khẩn. Nàng nghe thấy thanh âm in thì đè xuống tò mò trong lòng muốn dò xét tế đàn. Một lòng nghiêm túc thành khẩn niệm tụng tế tự. Bên trong thứ không gian. Nơi đây là một thế giới khá giống hiện thực. Tuy nhiên không có trời trăng mây sao mà trên bầu trời là các bong bóng đại biểu cho á không gian của các Legendary Pokemon. Mythical Pokemon, Ultra Beast khác. Cá biệt có một cái bong bóng rất lớn vắt ngang bầu trời của thứ không gian. Đây là bong bóng biểu thị thế giới hiện thực. Nó to hơn nhiều các bong bóng còn lại. Đồng thời cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loài Pokemon và con người. Mặt đất thứ không gian lúc này tụ tập đông đảo Pokemon và con người. Bên trên bầu trời thì bay qua bay lại các Legendary Pokemon. Mythical Pokemon. Ultra Beast, nếu in bên trong thì sẽ hiểu được nguyên lai đám người mất tích toàn bộ tụ tập ở đây. Ở chính giữa thứ không gian là một ngọn núi cao vút có thể được nhìn thấy từ mọi nơi của thứ không gian. Bên trên là một tòa kim tự tháp màu trắng sáng lấp lánh. Trong kim tự tháp, thân ảnh thần thú Arcus cao lớn đang nằm đó. Ánh mắt khép hờ. Trên người 12 miếng kết tinh năng lượng đại diện cho 12 loại sức mạnh siêu nhiên đang xoay tròn xung quanh bảo vệ lấy Arcus. Nó vừa mới sử dụng sức mạnh để dịch chuyển toàn bộ mọi người và Pokemon vào trong thứ không gian nên tiêu hao khá nhiều sức mạnh. Hiện giờ cần phải nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục sức lực. Đang nghít ngơi thì mí mắt nó đang khép hờ bất chợt mở ra. Ánh mắt nó xuyên qua kim tự tháp. Xuyên qua trùng điệp vách ngăn không gian nhìn lên phía tế đàn trên trái đất. Trên đó có một thân ảnh nữ tử đang thành khẩn quỳ trước bệ thờ tụng niệm lấy danh hào nó. Thanh âm tụng niệm của nữ tử này nhanh chóng vang lên bên tai. Quảng cáo. Hỡi, vĩ đại thần thú Arcus. Ta cầu nguyện ngài, lắng nghe ta, thế giới lâm nguy, cầu mong ngài mở ra thần quốc. Cầu mong ngài cứu rỗi lấy con dân ngài. Hỡi, vĩ đại thần thú Arcus. Ta cầu nguyện ngài, lắng nghe ta, thế giới lâm nguy. Cầu mong ngài mở ra thần quốc. Cầu mong ngài cứu rỗi lấy con dân ngài. Trong đầu nó hiện lên ý nghĩ. Không lẽ là người còn sót lại. Nó nhớ bản thân mình đã dịch chuyển hết tất cả vào thứ không gian rồi mà. Làm sao còn sót lại tín đồ thành kính nó, mà thời đại này vẫn còn tín đồ của nó. Nó vừa định đáp ứng hiệu triệu mở cổng thứ nguyên không gian thì chợt phát hiện năng lượng hao tổn quá nhiều cần phải bù lại. Phải đợi 7 ngày đêm sau mới có thể hồi phục lại. Nó phá vỡ hàng rào trực tiếp định vị và truyền tống nhiều sinh vật như thế cũng không phải chuyện đùa. Không phải có được một bộ phận quyền năng thì khả năng mệt chết cũng không làm được. Nó lưỡng lự có nên xuất hiện mang nàng vào không? Dù gì nàng có lẽ là tín đồ cuối cùng của nó. Nhưng hiện tại thì cơ thể nó đang lâm vào suy yếu. Đám Legendary Pokemon, Mythical Pokemon, Ultra Beast thì lại không thể xuyên qua được. Nó đã khóa hẳn lại không gian. Ban đầu dự tính là sẽ đợi qua một thời gian chỉnh đốn mới đưa người ra chiến. Hiện tại vì phòng ngừa đám người ngoại xâm kia tìm ra nên khóa lại là ổn thỏa nhất. Nó suy tư một lúc sau. Thanh âm cầu nguyện vẫn không ngừng vang lên bên tai nó. Ánh mắt nó dần trở nên sắc bén. Tựa hồ đã có quyết định. Phía trước bệ thờ bằng đá. Số 61 đang thành khẩn cầu nguyện. Đọc lên ấy dòng văn tế tự không ngừng nghỉ đã gần nửa tiếng. Ngoại trừ ánh sáng trên bệ thờ ra thì chẳng có gì khác. Thật ra nếu không phải biết nguyên tắc cầu nguyện sẽ được Arcus nghe thấy và bệ thờ đá sáng lên thì có lẽ In cũng từ bỏ mà tìm cách khác. Cùng lắm thì trở về mang theo vài trăm quả bom hạt nhân chôn vào lõi hành tinh nổ hủy nó đi xem lũ Pokemon lẫn đám người kia ra hay không. Hắn không tin ngoại trừ Legendary Pokemon, Mythical Pokemon, Ultra Beast ra thì đám Pokemon còn lại và loài người có thể sinh tồn lâu dài trong đó. Hắn chỉ cần đám Pokemon nghe lời. Nếu quá lãng phí thời gian và công sức thì hắn thả hủy diệt đi cũng không cần nó. Dù gì hắn đã tấn công trở thành kẻ thù, hoặc là thuần phục hắn hoặc là hủy diệt. Hắn sẽ không để lại đám người căm thù hắn luôn luôn nghĩ giết hắn làm mục tiêu mà còn có năng lực làm được. Tiềm năng mạnh mẽ sống tiếp. Bỗng nhiên, trên bệ thờ sáng lên. Hào quang mạnh mẽ đến mức đâm nhói mắt. Không khỏi khiến số 61 nhắm mắt lại. Xem qua trực tiếp thì màn hình biến thành một màu trắng sáng không nhìn được sự vật khác do bị hào quang quá mạnh mẽ. Cách chương.